Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 834, phong ấn. Ngươi sẽ không chết, bọn họ giết ngươi, ta liền sát quang bọn họ, nếu ngươi chết rồi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Lạc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, trong mắt trắng đen hai tầng đồng tử, con ngươi lưu chuyển. Phảng phất một đạo luân hồi, nhà đầu ngốc, Diệp Linh xoa bóp một cái Lạc Nguyệt đầu, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, ta làm sao sẽ chết, mặc dù này tinh không trong lúc đó người đều chết rồi, ta cũng sẽ sống sót, sống đến cuối cùng, ngươi cũng không có thể chết, ngươi muốn bồi tiếp ta, còn muốn vì ta sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, Diệp Linh nói rằng. Nhìn Lạc Nguyệt trên mặt một vệt ngượng ngùng, khóe miệng hơi làm nổi lên, một vệt nụ cười tràn ra, một bên ông lão nhìn tình cảnh này, khẽ nhếch miệng, gương mặt không thể tin tưởng về, từ thánh nữ trở lại thánh điện, nàng đối với tất cả mọi người biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt. Ngoại trừ lạnh lùng, bọn họ hầu như không có ở trên mặt của nàng nhìn thấy bất kỳ một điểm sắc mặt khác. Càng không nói đến là ngượng ngùng, nha đầu, ngươi thẹn thùng, ta không có, ngụy biện, rõ ràng có, hai người liền phảng phất tình nhân giống như vậy. Tại đây hoang tộc tượng thánh bên dưới cười đùa lên, ông lão đứng ở một bên, gương mặt dại ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai là thiên tứ, cũng không nếu nói thiên tứ huyết thống, chỉ là không có gặp phải đúng người thôi. Hắn chính là thích hợp người của nàng, cũng là cõi đời này duy nhất có thể làm cho nàng dương ra miệng cười người. Cung kiếm đứng ở một bên, nhìn ông lão nói rằng, ông lão nhìn cung kiếm, trên mặt có một vệt mê man, thánh nữ thiên tứ, là ngày đản huyết thống, không cho bất kỳ huyết thống làm bẩn, bao gồm hoang tộc huyết thống, vô số năm qua. Vẫn ghi khắc ở mọi người linh hồn bên trong. Lẽ nào đều sai lầm rồi sao? Tử Nguyệt treo cao, sông lớn cuồn cuộn, Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt ngồi trên bên bờ, tựa sát như phảng phất là một đôi phàm tục phu thê giống như vậy. Cổ kiếm mỉm cười, đứng tượng thánh bên dưới, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Ông lão gương mặt ngơ ngác. Đột nhiên sông lớn rung động, sóng nước phiên thiên, một tấm tràn đầy răng nhọn miệng lớn từ nước trôi ra. Hướng về Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt nuốt chửng mà xuống. Một chiêu kiếm, vượt qua hư vô, máu tươi nhuộm đỏ sông lớn. Diệp Linh ôm Lạc Nguyệt, đứng lên, giống một thân gầm nhẹ. Sông lớn bốc lên, một cái mọc ra mấy ngàn mét răng nhọn quái vật từ sông lớn bên trong tuôn ra. Trùng tộc, thánh điện bên trong thế giới truyền đến sợ hãi tiếng, Tử Nguyệt bên dưới, từng cái kinh khủng trùng tộc từ hư không leo ra. Cả người dũng động đáng sợ tĩnh mịch khí tức, nhìn về phía sông lớn phần cuối, thánh tôn, ông lão nhìn về phía cung kiếm một bước đi ra, đứng ở hư không, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Rốt cục vẫn là đến rồi. Có điều nếu là ngươi chân thân đến đây, hay là ta còn sẽ kiêng kỵ. Chỉ bằng này hóa thân ngươi còn không nhúc nhích được hắn. Cung kiếm lạnh nhạt nói. Một chiêu kiếm cắt ra thiên địa, thế giới vắng lặng, hết thảy trùng tộc đều tiêu diệt với hư không. Sông lớn hai bên, từng cái người đi ra. Nhìn tình cảnh này, càng là cúi đầu mà xuống. Diệp Linh, ngươi đi đi, tượng thánh bên dưới, Lạc Nguyệt nói rằng, âm thanh rất nhỏ, Diệp Linh vẫn là nghe đến. Diệp Linh tức giận bình thường xoa bóp một cái Lạc Nguyệt tóc, để vốn là rất loạn tóc lại loạn một chút, nha đầu, sau đó không cho phép nói lời nói như vậy, ta có thể tìm hai ngươi ngàn nhiều năm, ngươi còn muốn như vậy liền đuổi ta đi, không cửa, Diệp Linh nói rằng. Làm cho tượng thánh bên dưới ông lão lại là cả kinh. Diệp Linh, hắn nhớ kỹ Lạc Nguyệt đối với Diệp Linh xưng hô. Diệp Linh, này một cái tên hắn sẽ không xa lạ. Toàn bộ hàng vũ người đều sẽ không xa lạ. Kiếm tiên cung dư nghiệt, diệt thế căn nguyên, hắn càng là đến rồi hoang thổ. Thánh nữ Tây Hoang người là hắn. Trên đời đồn đại, Diệp Linh Vũ người ngoài, muốn đánh mở dị vực cánh cửa, hủy diệt này một phương hàng vũ. Nhưng những này bị dị vực ăn mòn trùng tộc rõ ràng chính là giết Diệp Linh. Là thế nhân đều sai lầm rồi sao? Nàng nói đúng, ngươi cần phải đi, bọn họ đã phát hiện ngươi ở nơi này. Ta chặn không được bao lâu. Cung kiếm nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, nhìn lại bên cạnh Lạc Nguyệt, nhẹ nhàng ôm qua nàng. Nha đầu, yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không lại lưu một mình ngươi. Diệp Linh nhẹ vỗ về Lạc Nguyệt tóc, nói rằng, mi tâm rung động, từ từ mở ra, thần nhãn mở ra, một thế giới đều là run lên. Diệp Linh buông ra Lạc Nguyệt, nhìn về phía sông lớn ở ngoài. A, sông lớn một bên, một người thanh niên thân thể rung động, từng luồng khủng bố khói đen phun trào khi hắn quanh người. Phảng phất là gặp cái gì khó có thể tưởng tượng thương tổn giống như vậy. Không ngừng gào thét, không chỉ có là hắn, còn có rất nhiều người, cũng đều như hắn giống như vậy. Thân thể run rẩy, gương mặt thống khổ, giết bọn họ, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là chấn động, nhìn về phía sông lớn phần cuối, ngưng thần chốc lát, hướng về những này một mặt thống khổ người ra tay. Sông lớn phần cuối, Diệp Linh đứng lặng, mi tâm mắt dọc bên trong hiện ra ánh kiếm, bắn thẳng đến thiên địa, thoáng như thần minh. Ông lão nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, nhìn về phía trong hư không cung kiếm. Cung kiếm không để ý đến ông lão, hắn đang nhìn Diệp Linh, ánh mắt rơi vào Diệp Linh mắt dọc trên, có chốc lát thất thần. Hắn càng là đem con mắt cho ngươi. Cung kiếm nói rằng, một câu nói, làm cho ông lão đáy lòng rung động. Con mắt, đây là người nào con mắt? Càng là có như thế lực lượng, một chút, để hết thảy bị dị vực ăn mòn người đều hiện ra hình. Tại đây một ánh mắt dưới, hắn càng là có một loại run rẩy cảm giác. Hắn nhưng là tạo hóa cảnh, càng là bị một ánh mắt dọa sợ. Lẽ nào đây là thánh nhân con mắt? Thôi, hắn đều đem con mắt cho ngươi, ta cũng bất quá một cái mạng thôi, liền cho ngươi. Cung kiếm nói rằng, gương mặt thoải mái, thân thể hư hóa, giữa bầu trời bốn bánh tử nguyệt cùng nhau run lên. Toàn bộ thánh điện thế giới đều tối sầm mấy phần. Vô số người nhìn giữa bầu trời cung kiếm, gương mặt rung động. Trăm vạn năm trước một trận chiến, kiếm tiên cung thất đại điện chủ mệnh vẫn vũ ở ngoài, lấy tàn hồn cùng bốn cái kiếm tiên cung bí chìa khóa tán với tinh không các nơi. Ngươi có thể tới nơi này, liền nói rõ trong đó ba thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa ngươi nên đã lấy được. Bốn vị điện chủ tàn hồn cũng có lẽ có thấy. Cuối cùng một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa, cũng là quan trọng nhất một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa. Hắn bị ba vị điện chủ phong ấn tại tòa thánh điện này bên trong thế giới. Ngày có tháng, trong đó tháng 3 chính là phong ấn. Cung kiếm nói rằng, âm thanh truyền khắp sông lớn, phảng phất là đang nói một cố sự. Diệp Linh, Lạc Nguyệt, sông lớn hai bên tất cả mọi người đang nhìn cung kiếm. Nghe cung kiếm nói, đều nhìn về phía ngày. Bên trong tòa thánh điện có bốn bánh tử nguyệt. Vô số năm qua, bọn họ cho rằng đây là hoang tộc thánh hiền gây nên. Nhưng là không nghĩ tới, này càng là kiếm tiên cung chết đi ba cái điện chủ cái gọi là tử nguyệt, chỉ là phong ấn kiếm tiên cung bí táng quan trọng nhất một chiếc chìa khóa. Kiếm tiên cung, hằng vũ đều biết, cũng bao gồm hoang tộc, kiếm tiên cung bí táng, cũng giống như thế. Đã từng hoang tộc đã từng vì tìm kiếm kiếm tiên cung bí táng phái ra quá vô số người. Nhưng là không nghĩ tới kiếm tiên cung quan trọng nhất một cái bí chìa khóa ngay ở bên trong tòa thánh điện, bọn họ càng là bị gạt trăm vạn năm. Đột nhiên, bọn họ vừa nhìn về phía cung kiếm. Như vậy tân bí, cung kiếm lại là làm sao biết được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.